Thế giới hoàn mỹ, chương 1786, Tam Đại Kiếm Quyết, góc truyện audio.com, một việc ép đáy hòm bí thuật kiếm ý trùng tiêu. Đơn giản một tờ giấy, hiện màu trắng bạc bong bong kiếm gieo chém hồn phách người ép người linh hồn, nó cũng không phải là kiếm thể mà chỉ là ghi chép kiếm quyết vật dẫn mà thôi. Thời gian rất lâu sau, nó mới yên tĩnh lại, không nhúc nhích chỉ có ánh bạc chảy xuôi, như là ngân hà ngưng tụ mà thành, khó phân phức tạp cốt văn ở phía trên tô điểm. Nó chưa rơi xuống đất mà là lơ lửng giữa trời, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thạch Hạo đi tới gần, đưa nó tóm vào trong tay, có thể nhìn thấy từng tia từng sợi kiếm khí lại lần nữa chém ra, bất quá cũng không cuồng bạo. Là nó, Thạch Hạo kinh hãi, nhận ra đây là loại nào kiếm quyết hắn đã từng tiếp xúc qua, cũng từng tu luyện qua bản thiếu, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy bản chính. Tên là kiếm quyết, năm đó, hắn thời niên thiếu, ở hư thần giới đại chiến các đường sinh linh, từng được một tấm gia thú sách cổ, mở ra sau, phía trên kia ghi chép có bộ phận tên là kiếm quyết. Khi đó, hắn còn trẻ hồ đồ chỉ nghe người đó là một vị tuyệt đại kiếm thánh lưu kiếm ý. Đến sau đó, hắn đi thượng giới, từ từ hiểu rõ đến, thập hung bên trong có một vị chính là một chu thảo, cái đó diệp như kiếm, cộng sinh chín mảnh, chín diệp chuyển động giờ, long trời lở đất kiếm khí chém ra đại vũ trụ, vô địch thiên hạ. Cái gọi là kiếm thánh, hẳn là này chu thảo hậu duệ. Thạch Hạo hiểu ra, liên quan với này chu thảo, ở thập hung bên trong thần bí nhất. Bởi vì, chính là năm đó cũng không người nào biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không biết đúng hay không vì là tiên vương, chưa tha cho nó phát sáng tỏa nhiệt giờ, liền quá sớm chết đi. Tiên cổ đại chiến giờ, nó thật bất hạnh, vừa lúc gặp bốn vị bất hủ chi vương vượt giới, mà nó vừa vặn cắm rễ ở nơi đó, căn bản là không có cách tránh khỏi, chỉ có đẫm máu một trận chiến. Bốn vị bất hủ chi vương, ai có thể địch, dù cho này chu thảo mạnh hơn. Cũng không thể là đối thủ, không có ai tận mắt đến trận chiến đó, nhưng từng cảm nhận được vô tận kiếm khí xé ra tinh biển, cắt đứt đại vũ trụ. Cuối cùng, nó liền cũng không còn xuất hiện, nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không thể nào phán đoán. Vào niên đại đó, trước kia giờ nó chưa bao giờ cùng người mạnh nhất giao phong, vẫn rất biết điều, mà trước khi lâm chung, nhưng gặp phải tứ đại bất hủ chi vương. Sở dĩ đem nó đứng vào thập hung bên trong, một là bởi vì, nó dám cùng tứ đại bất hủ chi vương huyết chiến tự nhiên hung đến đỉnh cao nhất. Ngoài ra, tương truyền, từ xưa đến nay, tổng cộng có tam đại kiếm quyết đại biểu thảo phạt cực hạn, được xưng vô địch thuật. Trong đó một môn chính là bình loạn quyết, cả thế gian đều biết nó đã từng miễn cưỡng ngăn trở quá tiên cổ trung kỳ giờ một lần dị vực tập kích bình thiên hạ loạn. Nghe nói tên là kiếm quyết cũng tam đại kiếm quyết một trong. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật muốn có thể tu luyện tới đỉnh cao nhất. Có thể chém phá cổ kim, nhìn thấy vĩnh hằng. Nó huy hoàng, ở càng cổ lão thời kỳ, nhưng đáng tiếc hậu thế không người có thể hiểu rõ tường tình. Tiên cổ thời kỳ, mọi người vẫn là biết một ít, vì vậy đem cùng bình loạn quyết sánh vai, được xưng mạnh nhất tam đại công kích pháp thuật một trong. Vì lẽ đó, này chu thảo tuy rằng không có cả thế gian đều biết chiến tích thế nhưng, nó là dòng dõi kia người. Góc truyện audio.com thừa kế, liền rất dễ dàng bị liệt vào thập hung một trong. Đáng tiếc mạch này tuy là vì thực vật, là một loại thảo, nhưng xưa nay đều là đàn ông ít ỏi, rất nhiều năm mới sẽ có một hạt thảo từ từ cướp thổ bên trong mọc rễ nảy mầm, xuất hiện thế gian. Cái kia cái gọi là rất nhiều năm, có thể là hơn một nửa cái kỷ nguyên xa xưa như vậy. Tên là kiếm quyết không có gì không phá, chém vật chất dường như thần binh gọt bùn nhão, phi thường ung dung mà đơn giản. Việc tu luyện của nó pháp môn cùng bình loạn quyết rất khác nhau, người sau rèn đúc nguyên thần, hóa thành kiếm thai, mà tên là kiếm quyết thì lại rèn luyện vật chất vì là kiếm thai, thậm chí lấy tay cánh tay, xương ngón tay chờ vì là kiếm thai, không gì không xuyên thủng. Chẳng trách à, Thạch Hạo gật đầu, Chí Tôn cung điện có lục đạo luân hồi thiên công, đây là chuyên môn điều động bảo thuật, làm sao có khả năng không có tuyệt thế bảo thuật đây. Lẽ ra nên như vậy mới đúng, điều động thế gian rất nhiều bí thuật tối thiểu cũng cần một loại vô thượng bí thuật vì là phong mới đúng, tên là kiếm quyết thích hợp nhất làm này phong mang. Năm đó ta từ hư thần giới được quyển gia thú bên trong, cũng cất giấu lục đạo luân hồi bên trong vài chữ, xem ra này không phải là không có đạo lý, tên là kiếm quyết cùng lục đạo luân hồi nguyên bản liền thuộc về một nhà à. Không nghi ngờ chút nào, đó là chi Chí Tôn cung điện không chọn vẹn truyền thừa, lưu lạc ở bên ngoài. Cẩn thận hồi tưởng sau, Thạch Hạo tiến một bước tỉnh ngộ, lúc trước từng có một con cự quy đà một tòa cổ điện ở Thạch Thôn phụ cận đại hoang bên trong qua lại, vậy thì là Chí Tôn cung điện. Mà Sơn Bảo ở khối này khu vực hiện lên, điều này cũng làm cho có vẻ chuyện đương nhiên. Truyền thuyết con kia quy sở đà cung điện tuy rằng không nhất định làm thật nhưng khẳng định cùng dòng dõi kia có quan hệ, tình huống phức tạp xác thực như vậy. Thạch Hạo không cách nào xác định cái gọi là Sơn Bảo là cự quy cố ý lưu lại, vẫn là đầu kia cự quy cũng ở Đà Cung Điện tìm kiếm này thất lạc truyền thừa. Đỡ lấy bên trong thời kỳ, Thạch Hạo ngồi xếp bằng hồ nước trên, lẳng lặng thể ngộ này môn kiếm quyết, phi thường để tâm chăm chú phỏng đoán. Bởi vì, hắn đối với Bình Loạn Quyết quá mê tít mắt, vẫn muốn được mà không thể, đó là rèn đúc nguyên thần phương pháp, mà trước mắt kiếm quyết tuy không phải luyện thần thuật, nhưng dù sao cùng này một kiếm quyết nổi danh, tự nhiên đáng giá hắn dốc hết tâm lực tìm hiểu. Mấy ngày sau, kiếm khí trùng tiêu, ở Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, đản sinh ra 9 chiếc lá, đó là màu bạc lá cây, cũng là kiếm diệp, nhẹ nhàng chuyển động, chém phá thương khung, kinh thần nhiếp phật. Này ánh kiếm quá sắc bén, tuyệt thế bá đạo. Không nghi ngờ chút nào, Thạch Hạo bất ngờ được một việc tuyệt thế thần thông, uy năng vô tận, để sức chiến đấu của hắn nhất thời có tăng lên. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, đây thực sự là một việc thu hoạch lớn, thập hung bảo thuật một trong, hắn lại được một việc. Nếu như lấy lục đạo luân hồi điều động 6 loại bảo thuật triển khai tuyệt thế một đòn, sẽ có hiệu quả như thế nào? Thạch Hạo tự nói, bởi vì hiện tại như trước kia không giống, bây giờ hắn quản lý nắm bảo thuật tối thiểu có 6 loại trở lên được xưng tuyệt thế thần thông, cùng thập hung bí thuật cùng cấp. Sau một khắc Thạch Hạo chuyển động lấy, góc truyện audio.com, lục đạo luân hồi điều động 6 đại thần thông vận chuyển, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh cực kỳ, để chúng sinh run rẩy muốn đối với hắn cúng bái. Có thể nhìn thấy, ở Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, Côn Bằng, Lôi Đế, Liễu Thần, Chân Hoàng, 9 diệp kiếm thảo đồng thời hiện lên, ngoài ra còn có hắn mình luân hồi bảo thuật. 6 loại bí thuật bất luận một loại nào đều đủ để ngạo thế hành, hiện tại bị điều động cùng nhau, đều sẽ có uy thế cỡ nào. Thạch Hạo không biết, hắn không có dám dễ dàng phát động. Trước đây triển khai lục đạo luân hồi là không trọn vẹn, hơn nữa, khi đó điều động bảo thuật không có mạnh như vậy. Hiện tại, hắn muốn tìm người đi thử pháp, có 2 cái lựa chọn, một là đi cấm khu chi chủ nơi đó, để hắn sắp xếp địa mục thước mài rũa, 2 là tiến vào hư thần giới, cùng không trọn vẹn chí tôn thần hồn đại chiến. Thạch Hạo chuẩn bị lựa chọn người sau, bởi vì người trước quá biến thái, lần trước chủ động để hắn chiết tiên chú phát tác, suýt nữa đem hắn dằn vặt đến chết. Hắn cảm thấy, nếu là thử pháp tìm một cái bình thường con đường khá là không sai. Trước khi rời đi, Thạch Hạo liếc mắt nhìn Hồng Hộc Thánh Giả, bắn ra một hạt kim đan, trực tiếp đưa cho nó, có thể kéo dài nó nhất định tuổi thọ. Đa tạ, Hồng Hộc Thánh Giả vừa nghe mùi thuốc liền biết này viên thuốc ghê gớm, có thể làm cho hắn sống thêm trên một khoảng thời gian, nếu như có thể đột phá vào chân thần lĩnh vực như vậy là có thể giải quyết tính mạng của hắn không nhiều phiền phức. Cuối cùng, Hồng Hộc Thánh Giả chân tâm nương nhờ vào, bị Chu Yếm mang về Thạch Thôn. Sư phụ ngươi đến rồi, có một con đại hung chặn ở dưới ngoài cửa, mỗi ngày oanh kích điều ra cùng tinh bích đại gia đều sắp phiền chết rồi, cái kia nhân khẩu miệng nhiều tiếng nói muốn gặp hỗn thế ma viên. Xích Long đến đây, báo cho Thạch Hạo, chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo hỏi, điều ra xuất hiện, nói cho hắn, lần trước hắn chọc phiền toái lớn, lấy hỗn thế ma viên thân xuất hiện, truy sát tiên vực sứ giả gây nên không nhỏ náo động. Hiện tại tiên vực có cường giả đặc dị tới rồi, yêu cầu thấy hắn. Rất mạnh, có thể quét ngang hạ giới. Tinh bích đại gia đáp, hả, Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, nói, sẽ không là một vị chân tiên tự mình hạ giới chứ. Người suy nghĩ nhiều, dù cho là ở tiên vực chân tiên số lượng cũng sẽ không rất nhiều, này đều là tuyệt diễm hạng người, vô cùng hiếm thấy. Có nhất định nhân số, dựa cả vào 5 tháng tích lũy, là dài dằng dặc thời gian tới nay từ từ tăng cường. Điều ra báo cho đó là một vị trí tôn, một cái sinh linh hết sức mạnh, hiện tại muốn tiến vào hư thần giới, mang theo một đạo pháp chỉ mà đến, muốn triệu kiến hỗn thế ma viên. Rất tốt, ta muốn bắt hắn thử kiếm, Thạch Hạo nói, cách chương.